Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 796, huyết ảnh cùng thế giới thủ. Cực phẩm hồn châu, làm huyết sắc nhân ảnh ngưng tụ thành hình thời điểm, Dương Phong hơi chần chờ, liền đem 10 cái cực phẩm hồn châu vùi đầu vào huyết sắc nhân ảnh bên trong. Đề cao huyết sắc nhân ảnh trí tuệ, khiến cho có thể là một cái đơn độc cá thể tồn tại. Hồi lâu sau, huyết sắc nhân ảnh triệt để ngưng tụ thành hình, trở thành một cái cùng Dương Phong có 7-8 phần tương tự. Khoác lên huyết sắc khoác gió đại hán, một cỗ kim đan cảnh tam trọng thiên khí tức khủng bố. Từ huyết sắc nhân ảnh thân bên trên tản mát ra, về sau ngươi liền gọi là huyết ảnh đi. Nhìn xem trước người huyết sắc nhân ảnh, Dương Phong một khuôn mặt ý cười chi sắc nói ra. Vâng, bản tôn, về sau ta liền làm huyết ảnh. Dương Phong vừa mới nói ra, huyết sắc nhân ảnh liền thu nhặt khí tức trên thân, một khuôn mặt ý cười nói ra. Huyết sắc nhân ảnh là Dương Phong sử dụng thiết huyết thần thông. Đem huyết sắc viên cầu, cực phẩm huyết ngọc, cực phẩm hồn châu dung hợp mà thành huyết ảnh phân thân. Cùng Dương Phong cùng chung ý thức, đã có thể dung hợp làm một, có thể riêng phần mình hành động, nắm giữ kim đan cảnh tam trọng thiên tu vi, nắm giữ thao túng huyết dịch thiên phú thần thông, trưởng khống Dương Phong ý thức ở trong tất cả huyết hệ công pháp cùng võ kỹ. Cực kỳ cường đại. Mạnh nhất sức chiến đấu có thể so với kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Vô cùng kinh khủng, cái này cũng là Dương Phong có can đảm tỏ vẻ giàu có nguyên nhân cùng đáy tức giận chỗ. Thành công ngưng tụ huyết ảnh đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cửu thiên tức nhưỡng bên trên. Một khuôn mặt vẻ chờ mong đem cửu thiên tức nhưỡng thả tại thế giới thụ bên cạnh. Lập tức, chỉ thấy được thế giới thụ phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Vô số cành kịch liệt run rẩy lên, vô số rễ cây từ giữa hư không hiển hiện, đem cửu thiên tức nhưỡng bao vây lại, điên cuồng hút lấy cửu thiên tức nhưỡng ở trong năng lượng ẩn chứa. Tại thế giới thụ sợi rễ đem cửu thiên tức nhưỡng bao vây lại đằng sau. Một cỗ tinh thuần vô cùng, năng lực bản chất viễn siêu linh tức giận, thậm chí vượt qua tiên tức giận năng lượng thần bí, liên tục không ngừng từ cửu thiên tức nhưỡng ở trong bị cuốn trôi mất. Tiến vào thế giới thụ bên trong, làm thế giới thụ cấp tốc sinh trưởng, nhanh chóng đột phá ngàn trường, vạn trường, 10 vạn trường, đi đến kinh khủng 100 vạn trường, cao to bách vạn trượng thế giới thụ, cành lá rậm rạp, vô số cành bao trùm một khu vực lớn, đem hơn phân nửa động thiên thế giới đều bao phủ trong đó. Vô số rễ cây gắm vào hư không, tiến vào nguyên một đám vị diện ở trong bên trong, điên cuồng hấp thu nguyên một đám đẳng cấp cao vị diện năng lực. Một chút sợi rễ thậm chí đột phá vũ trụ hàng rào, tiến vào hỗn độn giữa hư không, hấp thu hỗn độn chi lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng nguyên tức giận, tẩm bổ bản thân, theo vô số đẳng cấp cao vị diện năng lực, thậm chí hỗn độn chi lực chuyển hóa tinh thuần nguyên tức giận tiến vào động thiên thế giới bên. Trong, động thiên thế giới ở trong thiên địa nguyên khí nồng độ cấp tốc tăng lên. Động thiên thế giới ở trong các loại thực vật điên cuồng sinh trường. Phẩm chất cũng tại nồng đậm mà cao cấp thiên địa nguyên khí kích động phía dưới phát sinh biến dị. Công hiệu càng thêm cường đại, theo thế giới thụ sợi rễ tiến vào nguyên một đám vị diện bên trong. Dương Phong có thể mượn nhờ thế giới thụ trợ giúp, dễ dàng tiến vào nguyên một đám vị diện bên trong. Vô luận là tương lai xâm lấn những cái kia vị diện, vẫn là đi những cái kia vị diện thám hiểm, đều vô cùng ung dung thuận tiện. Lúc này, Dương Phong đã thông qua thế giới thụ, dễ dàng cảm ứng được huyền hoàng đại thế giới tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể ung dung trở về huyền hoàng đại thế giới. Không cần đang tìm kiếm trở về huyền hoàng đại thế giới phương pháp. cảm nhận được thế giới thụ cự biến hóa lớn, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Đáy tức giận càng thêm 10 phần đứng lên, thân hình khẽ động, liền từ động thiên thế giới ở trong đi ra, rời đi tu luyện thất, hướng thiên bảo các ngoại môn đi. Đến rồi, Dương Phong vừa rời đi cái kia thiên bảo các, lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại, không chút kiêng kỵ linh thức một chút tập trung vào hắn thân bên trên. Hắn lập tức biểu hiện ra một bộ thất kinh bộ dáng. Thân hình chớp động, tại cái kia Đông Dương thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong qua lại. Cái kia một cỗ linh thức vẫn như cũ một mực đem Dương Phong khóa chặt. Phảng phất mèo hí kịch chuột đồng dạng tại đằng sau đuổi theo. Dương Phong tại kim đan cảnh cao thủ khí tức áp bách phía dưới. Thân hình liên thiểm, cuối cùng từ cái kia Đông Dương thành cửa thành đào thoát. Ngồi thân thần hành thuyền, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi. Dương Phong vừa mới bay đi, từng đạo linh quang chớp động. Từng chiếc linh chu từ cái kia Đông Dương thành bên trong bay ra. Hướng về Dương Phong vị trí bay đi. Dương Phong điều khiển lấy cái kia thần hành thuyền hướng về phương xa điên cuồng bay đi. Một cỗ cường đại linh thức cũng là từ phía sau vọt tới. Một mực khóa chặt vị trí của hắn. Ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Định, truy đuổi ra mấy trăm dặm đằng sau. Phía sau lập tức truyền đến quát to một tiếng, một đạo tối tăm mờ mịt linh quang một chút chiếu xuất tại Dương Phong cưỡi thần hành thuyền bên trên. Cái kia Dương Phong cưỡi thần hành thuyền một chút biến chậm chạp vô cùng, nặng nề như núi, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Dương Phong vung tay lên, thần hành thuyền lập tức không ngừng thu nhỏ. Hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay linh chu bay vào hắn động thiên thế giới bên trong. Dương Phong hư không đứng thẳng, nhìn qua phía sau bầu trời, ánh mắt băng hàn, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tại sao ngăn cản đường đi của ta? Tại cái kia phía sau bên trên bầu trời, Hắc Toàn Phong đứng tại một chiếc dài đến 15 mét, lại khắc rõ 10 đối với cánh chim phi hành linh khí bên trên. Trêu tức vô cùng nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy hàn ý. Hắc Toàn Phong nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ châm chọc, thể nội pháp lực phồng lên, kim đan cảnh nhị trọng thiên khủng bố uy áp, lập tức hướng về Dương Phong nghiền ép mà đi nói, ta là Hắc Toàn Phong, tiểu tử, ngươi cũng dám tại cái kia thiên bảo các bên trong cùng ta tranh đoạt huyễn ảnh kim phượng bút. Lòng can đảm không nhỏ, đem trong tay ngươi huyễn ảnh kim phượng bút giao ra, sau đó đem không gian của ngươi giới chỉ, chữ vật trang bị hết thảy giao ra để cho ta kiểm tra một lần. Ngươi liền có thể đi, kim đan cảnh cao thủ đều là thiên tài bên trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, Hắc Toàn Phong là kim đan cảnh nhị trọng thiên cao thủ, càng là cường hoành vô cùng. Thực lực kinh người, hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, hắn tiện tay liền có thể một trưởng vỗ chết. Hắc Toàn Phong là một giới tán tu, trong tay hắn không biết chết bao nhiêu võ giả, trừ một chút nắm giữ đại bối cảnh hư đan cảnh cao thủ hắn không dám tùy ý chiêu chọc bên ngoài. Còn lại hư đan cảnh cao thủ, hắn cơ hồ là gặp một cái giết một cái. Cướp đoạt đối phương tài phú, cái này mới tu luyện đến kim đan cảnh nhị trọng thiên chi cảnh. Dương Phong bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi sử dụng chính là bảo bối gì, làm sao có thể định đến ở của ta thần hành thuyền? Hắc Toàn Phong khinh miệt lườm Dương Phong một cái, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh giọng nói, cái kia là định thuyền phù. Thiên phù tông khai thác linh phù, chỉ cần một chương, ngoại trừ bảo khí đẳng cấp linh chu bên ngoài, tất cả linh chu đều phải bị định trụ một canh giờ trên đây. Liền điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu, xem ra ngươi thật là một cái nhà quê, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn, lập tức giao ra ngươi trên người tất cả bảo vật, nếu không thì ta lập tức giết ngươi. Hắc Toàn Phong thích nhất chính là khiến người khác đem bảo vật hết thảy giao ra đằng sau, lại đem người kia giết chết. Đúng lúc này, một tên xuyên đạo bào màu vàng, cầm trong tay phất trần, tướng mạo xuất trần, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng đạo nhân đạp không mà ra. Nhìn qua Hắc Toàn Phong cười nói, Hắc Toàn Phong, hắn cũng không phải ngươi một người con mồi, ngươi gặp có phần, chúng ta cũng muốn phân một phần. Hắc Toàn Phong nhìn cái kia xuyên đạo bào màu vàng đạo nhân một cái, con mắt có chút một meo, lạnh giọng nói, Hoàng Lão Tiên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ở trước mặt ta kiếm một chén canh, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta nhìn ngươi là muốn nếm thử ta Hắc Phong kỳ mùi vị. Nghe được Hắc Toàn Phong lời nói, Hoàng Lão Tiên cười nhạt một cái nói, Hắc Toàn Phong, một mình ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là chúng ta 5 người liên thủ, hươu chết vào tay ai, vậy vẫn là không thể biết được. Hoàng Lão Tiên vừa mới nói ra, bên trên bầu trời, 4 cỗ cường hoành vô cùng khí tức hoành không xuất thế. Hướng về bên này vọt tới, một tên dáng người khôi ngô, cầm trong tay lang nha bổng cự hán. Một tên dáng người thấp bé, phảng phất 10 tuổi nam đồng nam tử, một tên râu tóc bạc trắng, nhìn qua đã dần dần già đi, lão hủ không chịu nổi áo đen lão tẩu. Một tên dáng người đầy đặn gợi cảm, tướng mạo xinh đẹp vô cùng, cặp mắt đào hoa, mị nhãn như tơ, nhìn qua tuổi chừng 27-28 tuổi thành thục mỹ nữ. Cái kia Hắc Toàn Phong nhìn cái kia 4 lớn kim đan cảnh cao thủ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, lạnh giọng nói, chó đen gấu, thấp nhân vương, quỷ ỉnh vương, độc hạt vương, liền tính toán các ngươi 5 người liên thủ, cũng chưa hẳn là ta Hắc Phong kỳ đối thủ. Chó đen gấu trong mắt lóe lên một đạo chiến ý, giận quát một tiếng nói, chúng ta 5 người liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Hắc Toàn Phong, ngươi quá tự đại, chúng ta 5 người liên thủ tuyệt đối có diệt sát thực lực của ngươi. Bằng không, chúng ta trước tiên chiến bên trên một hồi, như thế nào? Nhìn xem rốt cục là ngươi Hắc Phong kỳ lợi hại, vẫn là chúng ta 5 người liên thủ lợi hại. Hoàng Lão Tiên nở nụ cười, tiến lên khuyên can nói, được rồi, chúng ta nếu là ở chỗ này đả sinh đả tử, bị người khác chiếm tiện nghi, cái kia chính là một cái chuyện cười lớn. Hắc Toàn Phong, chúng ta 6 người liên thủ diệt người này, lấy được chiến lợi phẩm ngũ chia đều, ngươi xem coi thế nào. Hắc Toàn Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thỏa hiệp nói, 6 sao 4. Người này là ta hao phí 1 chương định thuyền phù lúc này mới lưu lại. Hơn nữa ta nắm giữ kim đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, tự nhiên muốn đa phần một chút. Hắc Toàn Phong mặc dù là kim đan cảnh nhị trọng thiên cao thủ, thế nhưng là Hoàng Lão Tiên ngũ người cũng đều là kim đan cảnh nhất trọng thiên cao thủ. 5 người liên thủ, Hắc Toàn Phong cũng chưa hẳn là đối thủ. Hoàng Lão Tiên khẽ mỉm cười nói, ngũ, Hắc Toàn Phong, sự lợi hại của ngươi, chúng ta cũng tin tưởng, bất quá lại tiếp tục mang xuống, phía sau người tới chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, thế cục nếu là biến hỗn loạn, bị con cá lớn này chạy trốn, vậy thì phiền toái. Hắc Toàn Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng quả quyết cắn răng nói, tốt, ngũ liền ngũ. Bất quá chi kia huyễn ảnh kim phượng bút phải thuộc về ta. Hắc Toàn Phong nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Lạnh giọng nói, tiểu tử, giao ra ngươi trên người không gian giới chỉ cùng chữ vật trang bị. Hoặc chết, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở làm ra lựa chọn. Dương Phong quét Hắc Toàn Phong 6 người một cái, cười lạnh. Lạnh giọng nói, các ngươi 6 đầu lão cẩu, dám ngăn cản đường đi của ta, đơn giản muốn chết. lập tức đem trên người không gian giới chỉ, chữ vật trang bị kêu đi ra, tiếp đó quỳ trên mặt đất, dập đầu tạ tội, ta hiện tại còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu không thì các ngươi 6 cái đều phải chết. http://www.zoop.com/ext90316/207275-10 HTML U cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.